Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 Lý Thế Dân trả tiền. Đừng nghĩ chơi xấu. Trong điện Kim Loan, Lý Mục cũng là bị người dẫn vào. Vừa đi vào đến, Lý Mục một đôi mắt to liền bốn phía ngắm loạn lấy. Trong lòng cũng là hài lòng vô cùng a, nhiều người như vậy. Quả nhiên mình tại Tào Triều thời điểm tới là tốt nhất. Hiện tại nhiều người như vậy, Lý Thế Dân thân thể là một cái hoàng đế hẳn là sẽ không lại hố tiền của mình đi. Hôm qua sau khi trở về, Lý Thế Dân quả thật đúng là không sai Lý Mục tiền nuốt. Đừng nói 48.000 lượng bạc, tự liền một lượng bạc đều không cho Lý Mục lưu. Dựa theo Lý Thế Dân mà nói, ngươi một cái tiểu hài tử tại hoàng cung căn bản cũng không cần dùng tiền. Muốn ăn muốn uống muốn chơi, cung bên trong đều có, đều sẽ an bài, cầm nhiều tiền như vậy làm gì đâu. Mẹ nó, Lý Mục cái này không bình thường không hài lòng. Cái này có thể là máu của mình mồ hôi tiền a. Chính mình tân tân khổ khổ từ cược trong phường kiếm được đó a. Vẫn chuyên môn đánh một trận xài lệnh vũ, nhiều mệt mỏi a, nhiều lao tâm lao lực a, lời ít tiền thật không dễ dàng, như thế không dễ dàng kiếm được tiền, còn bị Lý Thế Dân nuốt, cỡ nào ủy khuất a, cái này có thể nhẫn à, cái này đương nhiên không thể nhịn a. Bất quá, đêm đó Lý Mục cũng không có phát tác, cái này đòi nợ tự nhiên là phải có đòi nợ biện pháp. Đối với loại này không biết xấu hổ, người tự mình qua lấy tiền vậy khẳng định là nếu không trở lại. Chính là muốn nhiều người thời điểm qua lấy tiền, qua hỏi nợ, dạng này 80% đều có thể đem tiền muốn trở về. Đương nhiên đây là muốn nhìn người lạc, giống Lý Thế Dân loại này hoàng đế dù sao vẫn là muốn mặt. Cho nên tiền cơ bản có thể muốn trở về, lúc nào người nhiều nhất đâu. Vậy khẳng định cũng là Tào Triều thời điểm a, một cái Tào Triều, cái này bao nhiêu cái đại thần a, nhiều như vậy ánh mắt, chính mình qua đòi nợ, Lý Thế Dân hội mặt dày mày dạn không cho à, chắc chắn sẽ không a. Cho nên, Lý Mục lúc này mới vừa sáng sớm cầm một cái chiêng đến Kim Loan Điện bên ngoài hô to. Mục Nhi, ở bên ngoài la to còn thể thống gì? Không biết chẫm tại vào chiều sớm sao? Lý Thế Dân cau mày nhìn lấy Lý Mục, sắc mặt lộ ra là cực kỳ khó coi. Chính mình vừa mới còn tại cùng các thần tử khoác lác. Con của mình đang nghiêu bì, hiện tại ngược lại tốt. Người ta trực tiếp nhào đến Kim Loan Điện. Cái này không là sống sờ sờ đánh mặt mình à? Nhìn lấy phía dưới đỗ như hối bọn người. Từng cái đều là ngậm mang ý cười nhìn lấy Lý Mục. Cái này Lý Thế Dân sắc mặt liền càng thêm âm trầm xuống. Thật mất thể diện, ta biết ngươi tại Tào Triều a. Lý Mục đương nhiên nói, mẹ nó, nếu như ngươi không có ở Tào Triều, chính mình còn không qua đây đâu. Vậy ngươi nói ngươi dạng này đúng sao? Chấm tại xử lý quốc gia đại sự, ngươi ở bên ngoài la to. Còn thể thống gì, ngươi cảm thấy ngươi làm đúng sao? Lý Thế Dân phá không sai giận dữ, ngươi còn biết là Tào Triều a? Gầm nhẹ nói, Lý Mục lại là liếc mắt Lý Thế Dân một cái, nghiêm túc quan sát một chút, quả nhiên không hổ là làm hoàng đế người đâu, da mặt này là thật dày, hôm qua liền nuốt chính mình 48.000 lượng bạc đâu. Hiện tại vẫn ác nhân cáo trạng trước. Trực tiếp trước cho mình một cái tội danh, nhưng là hắn cho là mình sẽ bị hắn hù đến sao? Căn bản không có khả năng. Phi, Lý Thế Dân trả tiền. 48.000 lượng bạc. Ta sợ ngươi quỵt nợ. Trả tiền, vậy cũng là hôm qua ta từ cược trong phường kiếm được. Lý Mục ngón tay nhỏ lấy Lý Thế Dân chính là nãi thanh nãi khí hô. Trong nháy mắt. Ở đây đại thần đều là che miệng lại nở nụ cười. Đây quả thật là khó được một màn a. Bệ hạ lại bị người cho đòi nợ. Cái này nhiều khó khăn đến a đều có thể ghi vào sử sách. Thất hoàng tử, người đổ thuật lợi hại như vậy sao? Còn có thể từ đổ phường kiếm lời nhiều tiền như vậy? Trình Giảo Kim cười tâu toét một há to mồm, cũng là cười hướng Lý Mục mở miệng hỏi. Thôi đi, ta thế nhưng là thần tài, đánh bạc liền không có thua qua. Nhìn ngươi tứ chi phát triển đầu óc đơn giản dáng vẻ, xem ra đánh bạc là thường thua mà. Lý Mục liếc mắt Trình Yêu Tinh một cái, nhìn hắn phiêu phì thể tráng, tướng mạo hung hãn dáng vẻ. Loại người này trên cơ bản đánh bạc sẽ chỉ thô cuống họng ở nơi đó hô to. Lớn lớn lớn, căn bản không có gì dùng. Thanh âm đại liền có thể thắng sao? Ha ha ha ha, mọi người nhìn thấy muốn Trình Giảo Kim bị Lý Mục cho đổi, càng là trực tiếp cười ra tiếng. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc a, cái này thất hoàng tử cũng là thật ra châu, đánh bạc có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, còn muốn nợ muốn tới tảo triều đến rồi. Mà Lý Thế Dân gặp đến người phía dưới cười thành cái bộ dáng này, sắc mặt này càng là trầm muốn nhỏ xuống nước đến. Đây quả thực là chế giễu a, quá đánh mặt, thật mất thể diện. Chính mình vừa mới còn tại khen Lý Mục đâu, hiện tại ba chít chít cho mình đến như vậy vừa ra, hơn nữa còn ngay trước quần thần trước mặt muốn chính mình trả tiền. Cái này không phải liền là nói cho tất cả mọi người chính mình đem tiền của hắn nuốt sống mà. Cái này lửa giận trong lòng càng là từ từ bốc cháy lên, trong mắt đều toát ra hỏa quang, cả người khí thế càng là không nhịn được lan tràn ra. Thoáng một cái, đông đảo các đại thần cũng là cảm nhận được Lý Thế Dân không vui. Từng cái đều là chăm chú ngậm miệng lại, căn bản cũng không dám cười. Mẹ nó, không thấy được bệ hạ tức giận à? Lại cười không chừng liền bị xem như nơi chút giận. Lý Mục, coi như ngươi muốn bạc, ngươi vì sao nhất định phải đến tảo triều đến muốn chấm tại xử lý quốc sự? Ngươi liền không thể các loại tảo triều kết thúc sao? Lý Thế Dân là thật nổi giận, liền Mục Nhi đều không gọi, trực tiếp hô Lý Mục tên đầy đủ. Thanh âm này càng là cường đại vô cùng, đinh tai nhức óc a, kinh khủng một nhóm, tự liền Lý Mục cũng là bị dọa đến rụt cổ một cái, nhếch miệng, tiền này vẫn là muốn trả lại, không thể bởi vì Lý Thế Dân tức giận, cũng không cần a. Giờ phút này, lại là mở miệng nói ra, tảo triều kết thúc, không có những người khác, liền hai người chúng ta, ngươi làm sao lại vẫn đâu? Thật là, hốt du tiểu hài tử đâu? À, hỗn trướng, hỗn trướng, chấm hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi không thể. Bì thần hệ thống, thế giới tuyệt vời như vậy, ngươi lại táo bạo như vậy, không được không được. Nói ta quảng cáo đánh cho cứng nhắc, ta đây liền không phục. Ngươi nhìn ta như vậy đánh quảng cáo, các ngươi chẳng phải đều thấy được sao? Đặt ở cuối cùng khả năng liền trực tiếp không để mắt đến. Bất quá nói lời xin lỗi, như vậy lung tung đánh quảng cáo xác thực không đúng, về sau sẽ không yên tâm đi. Cảm ơn một đám đại ca khen thưởng cùng nguyệt phiếu, cảm ơn các ngươi. Đúng, bởi vì tác giả lần đầu tiên tới B, Pha Lu viết sách, cho nên không phải VIP, không thể trở về phục bình luận sách. Thật ủy khuất, thật có lỗi, các loại phát tiền nhuận bút ta khẳng định mạo xưng cái VIP trả lời các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.